Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, khẩu vị là sẽ tập quán. Tiểu núi hoang, sơn khê một bên cạnh đống lửa, Ngô Địch cầm trong tay hai cây thiết ký. Thiết ký một đầu khác tỏ vẻ hai tờ bánh nướng, tùy ý lật nướng một trận. Ngô Địch vù vù mấy hơi thở, nói chuyện cắn một cái, nhất thời bị nóng cười tâu tóe. Cho, có thể ăn. Ngô Địch đem một căn khác thiết ký đưa cho Hạ Chỉ Nghiên. Không được, Hạ Chỉ Nghiên biết chứ chỉ quay đầu. Cự tuyệt ăn loại này lương thực phụ thức ăn. Dù sao cũng là từ nhỏ sống an nhàn sung sướng tiểu điện hạ. Đối với bánh nướng loại thức ăn này là bản có thể cự tuyệt. Ta muốn ăn thịt, Hạ Chỉ Nghiên la hét nói ra. Ngô Địch liếc liếc mắt Hạ Chỉ Nghiên. Nói ra, người thật muốn ăn thịt. Hạ Chỉ Nghiên gật đầu. Đợi đừng hối hận, Ngô Địch xoay người lại đến bên dòng suối nhỏ. Từ lợn rừng yêu thú thượng kéo xuống một thịt bắp đùi. Ở trong nước suối thanh tẩy qua sau khi mảnh nhỏ số tròn 10 mảnh miếng thịt. Sau đó từ bạc trong lấy ra một cái thiết giá tử ở trên đống lửa gài hảo. Thập mấy phút sau, chân heo miếng thịt thượng phát sinh một trận tư tư thanh. Kim hoàng sắc dầu trơn từ miếng thịt trong nướng ra. Một bộ phận phụng dưỡng cha mẹ ở miếng thịt mặt ngoài. Một bộ phận tích lạc ở trên đống lửa. Khiến cho hỏa thế vượng hơn. Dầm nhìn vỉ nướng thượng tí tách thịt quay. Hạ Chỉ Nghiên không có ý chí tiến thủ nuốt ngụm nước bọt. Một đôi mắt to chớp chớp. Khả ái phi thường. Đừng nóng vội. Ngô Địch đẩy ra Hạ Chỉ Nghiên tay nhỏ bé. Đem để ở một bên các loại chai chai lọ lọ đồ gia vị sái đang nướng thịt thượng. Nhất thời có thể dùng thịt quay ánh sáng màu càng mê người. Phẩm tương thượng, bữa này thịt quay vẫn là mãn phân. Kế tiếp chính là nếm nếm mùi thời điểm. Ngô Địch lấy ra một đôi đũa, kẹp một khối thịt quay để vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt thưởng thức một hồi. Ngô Địch mở mắt ra gật đầu. Hay là cái kia vị. Thịt quay thủ pháp thượng hoàn toàn không có vấn đề. Đồ gia vị cũng không có vấn đề. Như vậy nhất định là cái gì địa phương khác xảy ra vấn đề. Tỷ như đã biết hai tay. Ngô Địch nhìn mình hai tay. Thấy cùng với chính mình được trao cho một quyền vô địch ngón tay vàng đồng thời. Đôi tay này cũng bị gây một ít kỳ quái thuộc tính. Tỷ như làm gì gì hắc ám liệu lý thủ. Cái này phải nghĩ biện pháp giải quyết a. Ngô Địch nghĩ như vậy thời điểm bên tai lại là nhớ tới tiểu la lị Hạ Chỉ Nghiên đáng ghét tiếng khóc. Như thế nào? Ngô Địch bất đắc dĩ. Cái này, Hạ Chỉ Nghiên chỉ con cắn một cái thịt quay mảnh nhỏ. Lại ngón tay miệng mình. Bị thịt quay thượng mùi kỳ quái khó ăn khóc. A hát, sớm nói cho ngươi bây giờ hối hận đi. Muộn, Ngô Địch hơi có đắc ý nói ra. Hung hăng cắn một hớp lớn thịt quay. Trong ngày thường ăn quen bát giai ma long thịt, Ngô Địch biểu thị loại này nhất giai trình độ thịt. Căn bản là một bữa ăn sáng, cùng không có mùi vị giống như, dù sao khẩu vị là sẽ tập quán, ăn uống no đủ nên nghỉ ngơi. Ngô Địch thu hồi vỉ nướng, ở bên dòng suối một chỗ bằng phẳng trên đất trống cầm nồi chướng bồng. Mỹ Mỹ chui vào chuẩn bị hưởng thụ ngày hôm nay khó có được thời gian bình tĩnh. Nhiên mà lúc này vấn đề lại, thật vất vả tỉnh lại Hạ Chỉ Nghiên tức giận đi vào chướng bồng. Xách eo. Nhìn chằm chằm Ngô Địch quát hỏi, ta buổi tối ngủ chỗ nào? Người nào quản ngươi? Ngô Địch xoay người, không để ý tới nàng ngủ tiếp. Một dạng loại tình huống này nói, Hạng Thành nhất định sẽ đem chướng bồng nhường cho ta. Sau đó đi bên ngoài gác đêm. Hạ Chỉ Nghiên nói ra, ám chỉ Ngô Địch, liên quan gì ta? Phiền phức, ngươi phải ngủ nói ta có thể cho ngươi lưu cái tiểu vị đưa. Không ngủ nói liền làm phiền ngươi đi gác đêm á. Ngô Địch thật to ngáp một cái. Thuận miệng nói ra. Hừ, Hạ Chỉ Nghiên trùng điệp dậm chân một cái. Bị Ngô Địch khí không nhẹ. Xoay người chính là đi ra chướng bồng. Ngồi ở bên đống lửa phát lên hờn dỗi. Tâm lý đã đem Ngô Địch mắng cá cầu huyết phún đầu. Cái gì đó. Ta thế nhưng Đông Thương cửu công chúa. Làm sao có thể với ngươi tên biến thái này đại thúc ngủ chung. Truyền đi gọi sau đó làm sao còn đi ra ngoài gặp người. Ngô Địch đúng không? Các loại đi ra ngoài. Nhất định phải để cho phụ hoàng trị ngươi đắc tội. Hạ Chỉ Nghiên cắn răng, oán hận nghĩ, đêm bộc phát thâm trầm, trong đống lửa củi lửa từ từ vỡ vụn, hỏa diễm hóa thành ngọn lửa cuối cùng biến thành sao hỏa triệt tát. Ngao ô một tiếng bén nhọn sói chu đem Hạ Chỉ Nghiên giật mình tỉnh giấc. Sợ đến nàng một cái giật mình, nhìn chu vi hắc ám còn có sâu trong bóng tối một đôi xanh mượt con mắt. Hạ Chỉ Nghiên cũng không khắc chế nổi nữa trong lòng sợ hãi, lớn kêu thành tiếng, sau đó cực nhanh chui vào trướng bồng, chui vào ổ chăn, áp sát vào trong ngủ say Ngô Địch lồng ngực, như nhau ban ngày vậy. Nàng đối với Ngô Địch ấn tượng mặc dù không quá tốt, thế nhưng Ngô Địch cường đại là không thể nghi ngờ. Như vậy nương tựa Ngô Địch để cho Hạ Chỉ Nghiên có một loại cảm giác an toàn. Trong lòng khẩn trương, sợ triệt tiêu chứ, không bao lâu chính là ngủ, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngô Địch chính là bị bên cạnh Tiểu La Lị từ trong lúc ngủ mơ thô bạo lay tỉnh. Dung cái gì dung, ta cảnh cáo ngươi không nên quấy rầy ta ngủ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, Ngô Địch uy hiếp nói. Nhưng mà, Hạ Chỉ Nghiên căn bản không ăn Ngô Địch một bộ này. Ở nàng nghĩ đến, giống Ngô Địch như vậy lớn tuổi người, làm sao sẽ cùng với nàng một cái như vậy khả ái tiểu cô nương đến thật. Vừa rồi uy hiếp tất nhiên là nói một chút mà thôi. Vì vậy bộc phát làm tầm trọng thêm. Phiền quá à, Ngô Địch bỗng nhiên bật ngồi dậy thân. Ta đói, cho ta ăn. Hạ Chỉ Nghiên rất nhanh từ khiếp sợ trạng thái khôi phục. Nói chuyện ra lệnh, Ngô Địch liếc liếc mắt Hạ Chỉ Nghiên, không nói hai lời mặc xong quần áo ở bên dòng suối rửa cái mặt. Lại là xuất ra đùi heo rừng thịt, giống tối hôm qua giống nhau nhóm lửa nướng, đồng thời còn vì mình nướng một cái bánh nướng. Đói liền ăn đi, Ngô Địch chỉ vì nướng thượng thịt quay, tự mình đem thịt quay kẹp ở bánh nướng trong. Thú vị ăn, Hạ Chỉ Nghiên bụng nhỏ không có ý chí tiến thủ cô lỗ lỗ vang lên. Mắt to thỉnh thoảng liếc về phía Ngô Địch trên tay bánh nướng, lại nhìn thịt quay, nhất thời lắc đầu, nói ra, cho ta cũng muốn ăn cái kia bánh. Không để cho, Ngô Địch cự tuyệt một lòng nói, hừ, không để cho sẽ không cho, quỷ hẹp hòi, Hạ Chỉ Nghiên bất mãn nói, trực tiếp ngồi vào bờ sông trên tảng đá đờ ra. Ngày này thời gian, Ngô Địch đều là ở bờ sông nhàn nhã phơi nắng. Ngủ một chút, không có đi săn thú ý tứ. Cái này tự nhiên là bởi vì có Hạ Chỉ Nghiên ở duyên cớ. Ngô Địch cũng không muốn mang theo một cái như vậy phiền toái nhỏ đi săn thú, cho nên dự định ở chỗ này chờ Hạng Thành tìm đến, đưa cái này phiền toái nhỏ lĩnh đi. Tiểu Hoang Sơn mạch hướng Chánh Nam truyền tống địa điểm, đỉnh đầu màu xanh biếc trong đại trướng, Ngô Nguyệt Bán cùng Viên Quy hai người cau mày vì hôn mê bất tỉnh Hạng Thành truyền linh lực chữa thương. Loại trạng thái này đã duy trì liên tục 3 ngày. Ngày đó vì thoát đi bất tường sương mù, Hạng Thành toàn lực bạo phát, đem tốc độ đề thăng tới cực hạn. Cảnh này khiến trên người hắn nguyên bản vết thương lần thứ 2 rạn nứt, đồng thời tiệm xu nặng thêm. Nếu không phải Ngô Nguyệt Bán mới vừa thật nhàm chán ở bên ngoài đi lung tung, trước tiên để cho Hạng Thành ăn vào bảo dược chữa thương kéo dài tánh mạng, chỉ sợ cũng thật không kịp. Rốt cục, ở Ngô Nguyệt Bán cùng Viên Quy ba ngày trị liệu phía dưới, Hạng Thành thương thế tiệm xu chuyển biến tốt đẹp. Lúc này lông mi khẽ run, mở hai mắt ra, Viên Quy đạo sư, Hạng Thành, đến phát sinh cái gì? Ta nhớ được ngươi là phụ trách bồi hộ Chỉ Nghiên ở tầng thứ nhất cấp mới đúng. Tại sao phải chịu như thế trọng thương? Viên Quy Tiêu vội hỏi. Tiểu Điện Hạ nghe nói Hạ Chỉ Nghiên tên, Hạng Thành nhất thời kích động ho khan, sở hữu ký ức đồng thời vọt tới, nói liên tu, là hôi vụ, bất tường sương mù, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TRUYENCV.com, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.